Chương 5. 0934 tiếp tục ngươi biểu diễn. Từ đầu tới đuôi, tiểu thái tử phi toàn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt một màn này. Bây giờ nhìn thấy nữ đệ tử kia, ngửa mặt nằm trên mặt đất, hơi miệng mở rộng một bộ hấp khí khó khăn bộ dạng, cũng chỉ là lạnh lùng lườm nàng một chút. Thiên vận, là thiên vận người đem Thi Khôi mang tới một tên chiêu ánh sáng đệ tử rút ra bên hông bội kiếm, chỉ vào đối diện một mặt vô tội muốn hồng y liề nam tử, nghiêm nghị gọi nói, giết hắn, giết cái này thiên vận đường chủ. Là hắn cái thai họa này đang hại người độc cô linh trông mong xem xét tiểu thái tử phi một chút, một mặt ủy khuất nói, mặt đơ, này thật không phải ta mang tới. Ta thể, ta hôm nay liền là đơn thuần đến đưa cái lễ đâu, ta phải là đem này xấu thứ gì mang đến, ta lập tức bị ngũ lôi hoanh đỉnh thiên phạt. Độc cô linh rỗi ra ba ngón tay nâng quá đỉnh đầu, một mặt hót như khéo thề no y tiểu một lánh lạnh liếc mắt nhìn hắn, lập tức đem ánh mắt chuyển tới kia chiêu ánh sáng nữ đệ tử trên thân. Người tới, tất cả đều cầm xuống. Bản cung thay đổi chủ ý những người này lặp đi lặp lại nhiều lần đến nàng phụ thượng làm ầm ĩ, nếu như không đem bọn hắn xử trí tại đầu đường, kia thật là về sau người nào đều có thể đến nàng tiểu phủ làm ầm ĩ, coi là thật không có nửa điểm quy củ. Huống chi, trình diễn như thế giả nát như vậy, nàng cũng thật là không hứng thú gì tiếp tục xem tiếp. Nàng người này, ngươi muốn nàng cùng người khác giải thích cái gì, loại kỳ cặp đa tốn nước bọt sự tình. Là hoàn toàn nghĩ cùng đừng nghĩ. Nàng hạ lệnh chính là thực thao, căn bản không sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều. Các ngươi muốn làm gì? Chiêu ánh sáng thánh nữ không khỏi nóng nảy, một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào bốn phía từng bước tới gần ăn khuya một đoàn người. Các ngươi cũng chớ làm loạn, ta cảnh cáo các ngươi. Thái tử phi, ngươi quả nhiên cùng thiên vận sớm có cấu kết. Chiêu ánh sáng thánh nữ phẫn nộ nói, nếu không, thiên vận trích tinh đường đường chủ. Không có chuyện chạy tiểu phủ đến đưa cái gì lễ ngươi nói, ngươi ngược lại là cho mọi người giải thích ta xem hai người các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, nên không phải quan hệ cá nhân rất sâu đậm đi. Chiêu ánh sáng thánh nữ nghiêm nghị quát hỏi, dưới khăn che mặt cặp mắt kia, có vẻ mười phần quang minh lẫm liệt. Bay cô nhíu nhíu mày lại, vừa muốn nói gì, liền gặp một bên váy lục tỷ nữ Hàn làm đoạt tiến lên đây, la hét gọi nói, thánh nữ, còn xin thánh nữ lấy ra thánh quả. Trước giải cứu chúng ta cực khổ tỉ muội a, nàng một câu phụ lạc, xung quanh những cái kia chiêu ánh sáng đệ tử liền cùng bày diễn, cùng nhau quỳ xuống, móc sắt ném trên mặt đất, binh khí cu nở dê ném ở một bên, làm thành cái vòng, xông chiêu ánh sáng thánh nữ cụ ổ nở dê quy tờ giờ tờ đầu gọi nói, còn xin thánh nữ giải cứu chúng ta cực khổ hình. Đệ tỉ muội, thỉnh thánh nữ giải cứu, thỉnh thánh nữ giải cứu. Một đám các tân khách hai mặt nhìn nhau một chút, cũng không biết này hát là cái nào một màn hí. Theo lý thuyết, trên mặt đất tên kia chiêu ánh sáng nữ đệ tử, bị Thi Khôi gặm cắn thành dạng này, hẳn là không đùa mới đúng, như thế nào những người này đều quỳ xuống đất không dậy nổi, bái bọn họ thánh nữ yêu cầu cứu người ai cũng biết, bị Thi Khôi cắn sau, 10 phần 10 là muốn thay đổi quái vật, không có khả năng cứu lại được. Nếu như trên đời thật có dược vật có thể sẽ bị Thi Khôi cắn qua người cứu trở về, kia quái vật này cũng có vẻ không phải đáng sợ như vậy đâu. Nhưng mà, lại gặp bọn họ vị thánh nữ kia, một bức trách trời thương dân biểu lộ, mắt sắc mặt nhàn nhạt nhìn qua đám người, ai thán một tiếng nói, ta chiêu ánh sáng đáng thương các huynh đệ tỉ muội, các ngươi dấn thân vào tại giết hết Thi Khôi, cứu vớt thế nhân sự nghiệp. Ta xem như chiêu ánh sáng thánh nữ, nhất định sẽ không để cho huynh đệ tỉ muội của ta, máu chảy vô ích. Người chết vô ích, chỉ cần có một tia hy vọng có thể đưa ngươi bọn họ cứu trở về, muốn ta làm cái gì đều nguyện ý.